Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 441: Chủ quan ăn mèo cháo. Cùng Hứa Chan Chan gặp mặt về sau, Sika liền về đến nhà, chỉ chờ buổi sáng ngày mai liền đi qua trường Bạch Sơn bên kia tu bổ thời không khe hở, tiến giai thánh thú. Khi về đến nhà, Mili cùng Thất Thất đều đang ngủ. Gặp Sika quay về, Mili liền đem linh nguyên lông thảm nhường ra một khối cho Sika ngủ. Sika nhỏ giọng nói: Mili, ngày mai gọi ta rời giường a. Mili cọ cọ Sika. Ục ục, gian phòng ấm áp, ngủ một giấc đến 6 giờ. Mili đúng giờ rời giường, tiếp tục liền đi ủi bên người ngủ phải cùng như heo Sika. Ục ục, mèo, chấm ngoặc kép, cô cô cô. Sika mơ mơ màng màng mở mắt ra, nhìn đến Mili nhảy nhảy nhót nhót, liền nhanh lên đem linh nguyên lông thảm cất kỹ, theo gầm giường leo ra. Nó nhảy lên bàn đọc sách, tiểu nháo đồng hồ biểu hiện thời gian 6:01. Thất Thất còn ổ ở trong chăn bên trong đi ngủ. Bên ngoài có thể nghe tới Vương Huệ Tố tại phòng bếp bận rộn thanh âm, còn có nóng cháo ủng ục nổi lên âm thanh. Hiện tại trời lạnh, trường học làm việc và nghỉ ngơi thời gian về sau qua loa đẩy một điểm. Vương Huệ Tố cũng liền cho phép Thất Thất ngủ nhiều 10 phút đồng hồ. Cháo nấu tốt, nàng lau lau tay, chuẩn bị tới Thất Thất gian phòng gọi nàng rời giường. Vừa mở ra cửa phòng, Sika cùng Mili liền biêu mà một cái theo gian phòng chạy ra. Ngươi cái này đại mèo lười, trước mắt thức dậy sớm như vậy. Vương Huệ Tố kỳ quái một câu, liền đến đập Thất Thất cái mông. Rời giường rồi, đều mấy giờ, ngươi hôm nay không phải muốn nguyệt khảo sao? Sika đều dậy. A, lại để cho ta ngủ 5 phút đồng hồ, chấm ngoặc kép, ngủ cái đầu của ngươi. Sika theo gian phòng chạy đến về sau, trực tiếp thẳng trượt tiến trong phòng bếp. Bệ lò bên trên kia nồi tôm bóc vỏ cháo thịt nạc còn tại lửa nhỏ hầm lấy. Sika quay đầu nhìn nhìn, nhìn đến Vương Huệ Tố còn chưa có đi ra, liền tranh thủ thời gian nhảy đến bệ lò phía trên, mở ra nắp nồi, một cỗ mang theo mùi thơm hơi nước liền tốc thẳng vào mặt. Sika lấy ra một khỏa tử nguyên đan bóp nát, bỏ vào trong cháo. Cháo phía trên liền hiện lên một tầng giống như tiêu xay tựa như bột phấn. Sika lại lấy ra canh muối, lung tung khuấy một chút. Lúc này liền nhìn không ra, tử nguyên đan hương vị rất thơm, là loại kia cực kỳ ôn hòa, như là tràn ngập sinh mệnh lực thực vật thơm như vậy tức giận. Sika còn dự định trước nếm thử. Sau lưng truyền đến Vương Huệ Tố thanh âm: Sika, ngươi nhảy lên bệ lò làm cái gì? Sika tranh thủ thời gian buông xuống nắp nồi. Một trận lách cách vang vọng về sau, Sika từ trong phòng bếp chạy đến. Vương Huệ Tố nghi ngờ nhìn nó một chút, lại về tới phòng bếp lại nhìn, cũng không phát hiện cái gì không đúng, liền đem cháo liên quan hỏa đóng mở ra phơi lạnh. A, chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố lại xích lại gần trong cháo ngửi ngửi. Thơm quá. Loại mùi thơm này để người có loại nhịn không được sới bên trên hai bát cháo ủng ục uống. Xong cảm giác, Vương Huệ Tố liền quay đầu nhìn lại. Nhìn đến Sika tại cửa ra vào nhìn lén nàng. Gặp nàng nhìn qua, Sika lại làm bộ một đầu mèo ngốc một dạng. Mèo mèo hai tiếng, nghênh ngang đi. Vương Huệ Tố, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luôn không khả năng là cái này mèo ngốc tới cho cháo nạp liệu đi. Vương Huệ Tố đầy đầu dấu chấm hỏi, lại cầm chén sới một điểm cháo nếm thử. Cái một ngụm, lông mày đầu liền giãn ra. Có loại thiên hạ mỹ thực không gì hơn cái này cảm giác. Kỳ quái a kỳ quái. Vương Huệ Tố liền bắt đầu kiểm tra nấu cháo vật liệu tới. Đều là ngày thường dùng những cái kia a. Làm sao hôm nay cháo hương vị tốt như vậy đâu. Nhìn đến Vương Huệ Tố mở ra tủ lạnh ngửi hương đồ ăn. Con tôm, thịt nạc, Sika có chút chột dạ. Nó cũng không nghĩ đến cái này tử nguyên đan hương vị lớn như vậy chứ. Vương Huệ Tố lâu dài xuống bếp, hương vị có khác nhau, tự nhiên là không thể gạt được nàng. Lý Vãn Thất cũng tắm rửa hoàn tất, ngáp một cái đi tới, đem Sika cùng Mili ôm đi đến phòng bếp. Nàng cái mũi nhỏ giật giật, kinh ngạc nói: "Wow, Hôm nay cháo ngửi thơm quá đâu. Mommy, ngươi thả cái gì đi vào nấu cháo? À, không biết. Bưng ra ngoài ăn điểm tâm à, Vương Huệ Tố lại thử một chút cháo hương vị. Xác thực là thơm, mà lại sau khi ăn xong toàn thân ấm áp cực kỳ dễ chịu. Tự nhiên sẽ không là hỏng cháo. Lý Dụ Dân cũng tới ăn điểm tâm. Người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Riêng phần mình sới bên trên một bát cháo chậm rãi uống. Ngày thường mọi người sẽ nói chuyện phiếm một điểm chuyện khác. Trước mắt cũng chỉ cố lấy sợ hãi thán phục cháo này làm sao tốt như vậy uống. Ta chính là thật không biết a. Ngày thường thả cái gì? Trước mắt cũng thả cái gì a? Ai biết hôm nay cháo làm sao tốt như vậy uống? Vương Huệ Tố giải thích không xuống 10 lần. Ngoài miệng nói lấy không biết. Thân thể vẫn còn là cực kỳ thành thật. Uống xong một bát lại bới thêm một chén nữa. Thất Thất cùng Lý Dụ Dân khẩu vị cũng coi như không tệ. Mỗi người đều uống hai bát cháo. Sika cùng Mili cũng có phần ăn. Có phải hay không là ngươi nấu cháo thả vật liệu trình tự có quan hệ a? Không phải không phải. Vương Huệ Tố nghĩ nghĩ. Chỉ vào Sika nói. Cái này đại ngốc mèo vừa mới nhảy lên bệ lò. Không biết làm cái quỷ gì. Nhìn thấy ta liền chạy ra khỏi tới rồi. Sika chuyên tâm đưa đầu lưỡi liếm chính mình cháo trong. Chén. Dù sao nói cái gì nó cũng không biết. Thất Thất kinh ngạc nói. À, ta đã biết. Khẳng định là Sika nấu phải cháo. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vương Huệ Tố tức giận nói. Đi học học ngốc rồi ngươi. Thất Thất giải thích. Rất có thể à. Mommy, ngươi biết mèo phân cà phê sao? Cũng là rất thơm. Cái gì cà phê? Mèo phân. Chính là con mèo kéo ra tới tiện tiện. Vương Huệ Tố bừng tỉnh đại ngộ. Ngươi là nói cái này đại ngốc mèo chạy cháo bên trong đi. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thất Thất, ách, a, ta cũng không có nói như vậy. Chấm ngoặc kép, Lý Dụ Dân kém chút một ngụm cháo phun ra ngoài. Tức giận nói, đừng nói mò, ta đều nhanh ăn no. Đợi đã toàn bộ phun ra. Tốt a, dù sao nói không rõ hôm nay cháo vì cái gì tốt như vậy uống. Nhưng hỗn loạn hay là bị tiêu diệt sạch sẽ. Mùa đông buổi sáng rất lạnh. Bây giờ lại cảm giác toàn thân ấm áp. Khỏi phải nói nhiều dễ chịu. Vương Huệ Tố gần nhất lưng eo có chút đau nhức. Bất chi bất giác giống như cũng tốt một dạng. Ta đi học đi rồi. Sika Mili, các ngươi ngoan ngoãn ở nhà a, chú ý an toàn. Mèo ô, ục ục. Hỗn loạn đưa tới khúc nhạc dạo ngắn liền đi qua. Người một nhà cái kia đi làm đi làm. Cái kia đi học đi học, nên đánh bài đánh mặt trước, lại không phải khoa học gia. Chẳng lẽ còn cầm cái này nồi cháo đi xét nghiệm không thành a? Sika thở dài một hơi, kỳ thật nó còn có rất nhiều đồ tốt, chỉ là không biết nên làm sao đưa cho người trong nhà ăn. Nếu không Sika lấy ra quả hồng cho Thất Thất làm ăn vặt ăn đều có thể. Hơn 8 giờ sáng thời điểm, dương quang rơi xuống ban công. Mili bỏ chạy đi làm thể dục buổi sáng. Sika xuất ra tiểu hào lưu tại nhà bên trong. Mở ra truyền tống môn đi linh thú căn cứ. Nhiều người thú nhóm gặp Sika tới. Cũng nhộn nhịp cùng nó vấn an. Có tụ linh trận trợ giúp. Mọi người tổn thất hết linh khí cũng dần dần bổ sung quay về. Chỉ là hiện tại Sika còn không cho chúng nó phân phối nhiệm vụ. Liền riêng phần mình ở căn cứ bên trong tu luyện. Ngoại trừ tu luyện chính là lên lớp. Bạch Linh tại dạy mọi người một chút thế giới cơ sở thường thức. Ví dụ như địa cầu là tròn. Hồng tụ cũng tại tổ chức không ít trung cấp linh thú đang sửa chữa căn cứ. Mọi người làm việc đều cực kỳ tích cực. Thời gian dần qua đã có cung điện dáng vẻ. Hồng tụ. Sika hướng trên đỉnh núi Hồng tụ hô một tiếng. Làm gì? Bồi ta cùng đi một chuyến trường Bạch Sơn. Ta muốn tiến giai thánh thú. Người tới giúp ta một chút a. Hồng tụ nghe vậy. Một mặt kinh ngạc nhảy đến Sika trước mặt. Hóa hình thành sóc nương dáng vẻ. Đem Sika nâng lên tới tò mò dò xét một phen. Wow, tiểu bát ngươi là ăn hormone nha. Làm sao tấn cấp nhanh như vậy? Sika tức giận vặn vẹo uốn éo. Theo trên tay nàng nhảy xuống. Nói, cái này gọi thiên phú. Người ao ước không phải. Được a, vậy chúng ta đi, mũi tai Bạch Linh cũng nghe đến Sika muốn tiến giai thánh thú tin tức. Tiết học đều không lên. Tranh thủ thời gian chạy tới cũng muốn cùng đi xem. Nhân gia muốn nhìn ngươi sẽ không biến thành tiểu mập mạp. Bạch Linh nói. Sika, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đừng nói có được hay không. Ta cũng cực kỳ sợ hãi à. Tấu chương xong. Cầu đâu nết, tê gạch dưới tê, cho con vớt tơ. Đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay hay ePay, 0347335646, hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.